Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615. Chương 1615. Mặt trược bắt đầu thịnh hành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử Nguyệt Phiếu Loan Phượng, còn đần độn ngồi ở trong phòng làm việc suy tính làm thức ăn và mang thai biện chứng pháp. Khốn kiếp, hỏi nàng học không học biết làm mới thức ăn là ý gì? Là chê nàng trước kia làm thức ăn ăn đủ chưa? Trước kia bại hoại đến nhà nàng ăn cơm rất ít, hỏi nàng làm gì món ăn? Mỗi lần sau khi cơm nước xong hai người cũng tay tay trong tay đi ra ngoài tản bộ. Tỏa ra trở về biết xem ghi hình đánh chơi game. Sau đó ngủ, vừa nghĩ tới ngủ, Loan Phượng đầu đột nhiên thông suốt. Bại hoại cái này là buổi tối phải đến nhà nàng ở nha. Ta thật đần nha, Loan Phượng bên này là đần, mà Tề Hồng chính là ngu. Vạn Phong để cho nàng đi về nhà nghỉ ngơi, nàng lại không đi trở về. Để cho ngươi mang lương nghỉ ngơi, ngươi vậy không đi trở về. Này này, Hồng nghỉ, ngươi có phải hay không ngu nha? Cái này còn ba cái hơn tháng đâu, ta ở nhà vậy không đợi được nha. Người này, ở nhà đợi hưởng phúc còn không đợi được. Trời xanh tiện mệnh, không đợi được vậy được đợi. Không có chuyện gì ở trong tiểu khu đi bộ một chút. Xem hoa, đây là một sai lầm. Bây giờ là mùa đông, trừ hoa tuyết bên ngoài nơi nào có hoa có thể xem. Có thể hay không cầm muội muội ngươi gọi tới. Đến lúc đó tổng được có người phục vụ đi. Nàng nhỏ như vậy, làm sao tới nha? Vậy coi như chờ ta an bài người phụ nữ đi. Trần Đạo mắt dòm là không thể nào trở về phục vụ nàng. Hắn đang giao tiếp nằm thức động cơ, dĩ nhiên là không thể phân thân. Ta bây giờ tạm được, còn có thể làm việc, đi về nhà, giữ ung dung tâm tình, hơn mỉm cười hơn nghe một chút ung dung khoái trá âm nhạc. Thừa dịp bây giờ còn có thể nhúc nhích, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, cho ngươi bảo bảo một cái sức khỏe sinh trưởng hoàn cảnh. Chờ đứa nhỏ sanh ra được, ngươi cũng chỉ có thể trên trời cháo nhỏ đường đỏ trứng gà. Muốn ăn cũng không được. Tề Hồng buồn bực, tiểu Vạn, ngươi đã sanh đứa nhỏ. Đã sanh, Vạn Phong nghiêm trang trả lời. Tề Hồng cười được bưng bít bụng. Tề Hồng bị Vạn Phong cho miễn cưỡng đuổi đi trở về. Đùa gì thế, ưỡn bụng bự còn làm sống. Vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn đứa nhỏ rớt, đền tiền hắn có thể thường nổi. Nhưng nếu là bồi đứa nhỏ hắn nơi đó làm đi. Lấy Trần Đạo số tuổi và bây giờ chính sách, Tề Hồng đời này sợ là chỉ có lần này làm mẹ cơ hội. Dù sao cũng lơ là không được. Cầm một khoản lập kiểu động cơ biến thành nằm thức động cơ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trần Đạo lấy ra hết mấy phương án, vậy chế ra mấy đài dạng cơ, ở động cơ đài thí nghiệm lên thí nghiệm, luôn là có như vậy hoặc là như vậy bệnh vặt, còn kém một chân bước vào cửa. Bất quá Trần Đạo vẫn là rất lạc quan. Lạc quan phỏng đoán sang năm tháng 3 phần liền sẽ thành công. Khi đó, Hồng tỷ đại khái cũng chỉ sinh. Đây là muốn xong hỷ lâm môn nha. Vạn Phong một câu nói cầm Trần Đạo vui vẻ quá sức. Trần Đạo nơi này xe gắn máy đối mặt giao tiếp. Văn Quang Hoa lật đấu thì thôi kinh ở trên đường. Thừa dịp cái này tuyết rơi nhiều trời, lật đấu xe lại bắt đầu ở tuyết trên đường vung vui mừng lịch trình. Vạn Phong còn chạy đi tự mình thể nghiệm một chút. Thật bất hạnh đem xe trượt đến đi xuống mương. Cũng may những thứ này ven đường cũng không có rãnh sâu. Sâu nhất mương cũng mới chừng 1 mét. Lật đấu xe bên lệch qua trong rãnh hữu kinh vô hiểm. Văn Quang Hoa mặt cũng hù liếc, mà Vạn Phong vẫn còn ở ha ha cười. Đây coi là cái gì? Lần trước đời hắn mở lật đấu thời điểm, nhưng mà đem xe mở nằm xuống qua. Lật đấu xe hơn nửa tháng thử xe, vẫn là phát hiện một ít vấn đề nhỏ. Những vấn đề này chủ yếu tập trung ở hộp số lên. cái món này tốc thành hộp số vẫn là có rất nhiều không vừa ý địa phương. Ngược lại không phải là hộp số lão xấu xa, mà là tốc độ và moment xoắn phân phối không hợp lý. Như vậy thì sẽ đối với xe tốc độ và mã lực sinh ra so với ảnh hưởng lớn. Ở sửa đổi trong quá trình, Vạn Phong đề nghị Văn Quang Hoa cho hộp số thiết lập thấp tốc nửa đương. Thấp tốc nửa đương Vạn Phong là biết quá trọng yếu. Ngày thường đường đua nó không việc gì chứng dùng, nhưng là ở một ít đặc thù đoạn đường, nó nhưng mà có thể phát huy đại tác dụng, ví dụ như một ít bùn lầy đoạn đường. Không có thấp tốc nửa đương xe không phải lầm xe chính là chết ngộp. Chỉ cần dừng lại không dựa vào dẫn dắt người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mà có thấp tốc nửa đương xe nhưng có thể tức giận thông qua. Đây chính là thấp tốc nửa đương chỗ tốt. Văn Quang Hoa nghe lấy Vạn Phong đề nghị. Và ngành người tiếp tục nghiên cứu đi. Vạn Phong ở nhà Loan Phượng ăn cơm tối xong. Và Loan Phượng đi ra ngoài đến Hoa Hậu trong thôn một cái tiệm nhỏ đi bộ. Ở nông thôn, buổi tối tiệm tạp hóa là địa phương náo nhiệt nhất. Nơi này cơ hồ tụ tập toàn thôn buổi tối cơm nước xong chạy đến đi bộ người. Đánh bài xì phé, khoác lác uống rượu là chủ yếu. Nhưng là cái này mùa đông, có một kiểu đồ lặng lẽ bắt đầu ở nông thôn trong tiệm nhỏ lưu hành. Ở Tương Uy, thôn Tiểu Thụ, thôn Đại Thụ, Hoa Hậu và phía sau núi cái này bốn cái địa phương nhất là thịnh hành. Không phải thứ tốt gì, là mạt trược, làm nhà máy phúc lợi sản xuất thứ nhất phó mạt trược cũng tiến vào Hoa Hậu chợ lớn sau đó. Mạt trược vật này liền bắt đầu từ từ lưu hành. Thật ra thì lúc đó là không lại có bao nhiêu người biết chơi mạt trược. Ở trên thị trường không có mạt trược tiêu thụ thời điểm. Vậy không người đi nghiên cứu đồ chơi này. Càng nhiều người hơn thậm chí cũng không biết mạt trược vì vật gì. Nhưng mà trên thị trường một khi có nhám sắp xuất hiện. Những người này cũng không biết là ai dạy vẫn là tự học. Lại có nhiều người như vậy biết chơi. Ban đầu những người này đi học thời gian đầu có thể lái như vậy khiếu. Không còn sớm cũng lên đại học sao? Vạn Phong lần trước đời cũng là biết chơi mạt trược. Hắn là năm 90 tháng 4 học biết chơi mạt trược. Năm 90 mùa xuân cũng không biết ông trời là đau thắt lưng vẫn là thận đau. Lại đang tháng 4 xuống 20 ngày mưa. Loại hiện tượng này ở phương Bắc là đạt tới hiếm thấy. Vạn Phong khi đó ở cho người lái máy kéo, thiên hạ mưa cũng không có pháp xuất công, liền ở nhà mỗi ngày ngồi xổm tiệm nhỏ, người ta chơi mạt trược hắn nhàn rỗi không chuyện gì mà ở một bên xem. Ba xem hai xem học biết, cái này nhất thế hắn ngược lại không cần học, bản thân liền biết, nhưng là không ghiền, ở thôn Tiểu Thụ trong tiệm nhỏ xem người khác đánh, vậy không nhìn ra ý gì. Xưa nhất nghèo và năm mao một nguyên, những người này đối với mạt trược vẫn còn lục lọi giai đoạn. Làm không làm liền gạt cùng, không phải thiếu cái này chính là thiếu cái đó. Chỉ có lúc này Vạn Phong mới có thể phát ra xe ủi đất vậy tiếng cười. Mạt trược mới vừa ra đời thời điểm có thể là đặc biệt quý. Ở Hoa Hậu chợ lớn chính là bán xỉ một bộ cũng là 100-120 một bộ. Trong tiệm bán lẻ cơ hồ đều ở 150 đến 170 bây giờ. Nhà máy phúc lợi một ngày có thể sản xuất 500 phó mạt trược. Một bộ mạt trược lãi dòng ở 60 hơn đồng tiền. Vẫn là rất lời nhiều, nhưng cái này cũng chỉ có thể duy trì 3 năm cỡ đó. Làm Quảng Đông tỉnh cho bên trong thành là chuyên nghiệp mạt trược thôn sau đó. Mạt trược ra bán sẽ tới một lần lớn nhảy cầu. Trên căn bản đến năm 95 chừng mạt trược liền biết hạ xuống đến 100 nguyên trở xuống giá cả. Trên căn bản nhà máy phúc lợi có thể được lợi 3-4 năm tốt tiền. Sau đó đã đến một bộ mạt trược được lợi mấy đồng tiền tình cảnh. Bất quá khi đó, nhà máy phúc lợi đã có nhất định nguyên thủy tích lũy. Nói không chừng liền chuyển tới khác nghề đi lên. Mùa đông nhà máy phúc lợi chế tạo ô nhiễm còn có thể nhẹ một ít. Vạn Phong liền không động nó, chuẩn bị sang năm cầm nó chuyển tới Đông Sơn tiểu khu đi. chỗ này để lại cho không có ô nhiễm, không có tiếng ồn xí nghiệp làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tuyencv.com/teoi-nối-cung-nối-tuyencv-nối-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.